Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1078, chương 1104, người khiêu khích. Chết tiệt, đường này làm sao dài như vậy? Liếc mắt nhìn không thấy bờ a, bộ dáng như vậy đi xuống khi nào là cái đầu? Ta không muốn đi, chết đi coi như xong. Chấm ngoặc kép, lúc này... Phạm Đông Ly đang nửa tầng yêu tháp bên trong khổ hạnh tăng đồng dạng ở du lịch đi bộ. Chỉ bất quá, đang đi đường nhưng là không thấy một cái vật sống. Đi cùng hắn là vĩnh viễn cô độc, tịch mịch cùng với vô tận phẫn nộ. Triệu Tinh Thần đã bị hắn mắng 10 vạn hồi. Thứ 10 vạn lẻ một câu. Thứ 10 vạn lẻ hai câu. Thứ 10 vạn linh n câu. Không xong. Ta làm sao không đem ngủ không được đếm cừu đùa pháp môn dạy cho hắn. Hắn sẽ không bị tịch mịch chết đi. Chấm ngoặc kép, nhìn yêu tháp bên trong làm bộ đáng thương Phạm Đông Ly. Triệu Tinh Thần cũng là lực bất tòng tâm. Tuy nói hắn là yêu tháp thủ hộ giả. Thế nhưng, chỉ có thể nhìn nhưng là không có năng lực ra tay giúp hắn. Lại một cái thiên tôn. Tùng Trung Ly lộp bộp nói. Sao được, lại tới. Lại là một tiếng ầm vang. Bất quá, cái này hồi Tùng Trung Ly trực tiếp một quyền đem lôi cho nổ sụp. Bản thân, ta chỉ là tiên đoán một cái thiên tôn mà thôi. Ngươi còn có thể đánh chết ta à? Cũng không phải bán thần. Chấm ngoặc kép, sư phụ thần uy, vô địch thiên hạ. Hai cái đệ tử dựng lên ngón cái. Cút, sư phụ, ngươi không thể không cần chúng ta à? Lão tử chịu lôi thời điểm các ngươi ở đâu? Chấm ngoặc kép, sư phụ, ai bảo ngươi lắm miệng a, lão tử là dự ngôn sư. Gọi lão tử làm câm điếc còn tiên đoán qua dám. Chấm ngoặc kép, tuyệt không thể để cho Triệu Tinh Thần thực hiện được. Ân Phục Sơn mấy vị thiên chủ lúc này chính ở một cái u tĩnh góc chạm trán. Địa thần chủng chi chiến khẳng định không có lo lắng. Triệu Tinh Thần đoạt đệ nhất, dược sư sẽ công lấy được danh ngạch tối đa. Âm Bạch Minh nói. Muốn làm liền làm chàng lớn. Long Bố Thiên hừ nói. Kiều huynh dự định thế nào làm? Âm Bạch Minh hai người đều nhìn hắn. Chúng ta liên hợp một ít tiệm thuốc thế gia. Đến lúc đó, từ bọn hắn khởi xướng. Đã nói Triệu Tinh Thần lũng đoạn dược hành sinh ý. Mọi người huynh đệ đều không cơm ăn. Hắn đây là ác bá hành vi. Đến lúc đó, địa thần chủng chi chiến vừa kết thúc. Chúng ta theo ồn áo. Vây giết dược sư sẽ công. Long Bố Thiên nói. Chủ ý này không sai. Âm Bạch Minh cười nói. Bất quá, thanh thế muốn làm to lớn. Thẳng thắn một lần hành động diệt dược sư công hội. Ân Phục Sơn tàn bạo nói. Chúng ta phân công nhau hành động. Bọn hắn có ba hàng loạt chống đỡ. Chúng ta muốn giật dây những tông phái khác. Hết khả năng muốn nhiều. Một chỗ gây sự. Long Bố Thiên nói. Ta nghĩ, bọn hắn cũng nguyện ý nhìn thấy kết quả này. Dù sao, Triệu Tinh Thần dược sư công hội cầm danh ngạch quá nhiều. Bọn hắn thì ít có cơ hội. Đặc biệt những cái kia một cái danh ngạch đều không vớt được tông môn các thế gia. Khẳng định sẽ oán hận trùng điệp. Đây chính là một thùng thuốc súng. Một khi nhen nhóm liền bạo. Ân Phục Sơn gật đầu nói. Đúng, đến lúc đó. Chính là tam đại tông phái cũng sẽ bị hù dọa. Chỉ cần tam đại tông phái vừa kéo tay. Dược sư công hội tính cái gì? Từ đó về sau, trên đời này lại không có dược sư công hội. Nếu không, bọn hắn chiếm cứ đan sư y tiên. Chiếm cứ dược liệu, có thể dùng chúng ta khắp nơi bị quản chế. Loại hiện tượng này nhất định phải xoay ngược lại. Âm Bạch Minh một sờ cằm, mắt lộ hung quang, tới. Cạn một chén, là dược sư công hội hủy diệt cụng ly. Long Bố Thiên giơ ly lên. Đệ 66 cái động thiên bị Triệu Tinh Thần phá được. Bây giờ, Triệu Tinh Thần có thể mượn dùng đến giới vực động thiên chi lực càng cường đại rồi. Đặc biệt sinh trưởng ngày. Bởi vì thiên mạch nguyên nhân, Triệu Tinh Thần hầu như có thể thao túng trường sinh thiên một nửa giới vực chi lực. Đây hết thảy Âm gia lão tổ hoàn toàn không biết. Lại tăng thêm tay bên dưới 6 đại thiên tôn. Triệu Tinh Thần đã có tiêu diệt Âm gia năng lực. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không có bộ dáng như vậy làm. Dù sao, tiêu diệt Âm Gia đem lọt vào mặt khác hai đại giới chủ nhà tộc liên thủ mà công. Thậm chí, giống như thành vệ ngày một mực ngủ đông không động, kỳ thực trong bóng tối nhìn chằm chằm, còn có huyết Phật Thiên, địa ngục ngày mấy cái siêu cấp thế lực cũng không mặt mày rạng rỡ. Trước mắt chính mình còn không có ưu thế tuyệt đối chiếm lấy tam giới khả năng. Bất quá, loại an tĩnh này vẻn vẹn duy trì mấy ngày. Không nghĩ tới khảo công thành dược sư công hội tổng dược điện bị người giữ tràng tử. Ai làm? Triệu Tinh Thần hỏi. Một cái lai lịch không rõ người. Bất quá, hắn trong tay cầm một vật. Chúng ta đan sư dược sư đều không nhận thức vật ấy. Cho nên, bị tại chỗ làm nhục. Tên kia còn bay một kiếm đi ra. Chém đứt chúng ta chiêu bài. Căn bản là tới gây sự. Thủy Soái nói. Thế gian vạn vật, nào có đều biết. Chính là thiên thần cũng không có khả năng này. Triệu Tinh Thần hừ nói. Bản là như thế. Bất quá, vật kia đích thật là một loại dược liệu. Cho nên, chúng ta đám dược sư đều á khẩu không trả lời được. Thủy Soái nói. Hơn nữa, người kia chỉ mặt gọi tên muốn ba lớn kim bài dược sư đi ra nhận dược. Ta xem mục tiêu của hắn chính là hội trưởng ngươi. Mộc Soái nói. Im lặng ở đây sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Tại, bất quá, hắn cũng không nhận ra được. Lúc đó suýt chút nữa giận điên lên. Người kia càng lớn lối. Mắng chúng ta dược sư sẽ công tất cả đều là người ngu ngốc. Ngu ngốc cái gì? Người vây xem càng ngày càng nhiều. Đánh mặt a, thật là tức chết người. Thủy Soái nói. Tới xem. Triệu Tinh Thần nói. Tại Thủy Soái dẫn đầu bên dưới hướng tổng dược điện mà đi. Thật xa liền thấy một người vóc dáng thon dài. Đầu đội nón lá. Một thân áo tơi nam tử trẻ tuổi chính nhắm mắt ngồi xếp bằng ngồi tại dược điện quầy hàng bên trên. Trên đất, tất cả đều là tản mát dược mới dùng cùng đổ nát tấm bảng. Nam tử chân bên dưới còn nằm một con chó. Đang đầy đất dược liệu bên trên mừng rỡ. Thậm chí, kéo đi tiểu. Mà dược người điên im lặng chính cầm một khối đồ vật bên trái sờ bên phải bóp. Thậm chí dùng răng đi cắn. Bất quá, lão đầu dường như điên rồi. Vẻ mặt ngây người si đùa bỡn vật kia chuyện. Cái này ra hỏa liền cái kia tính tình. Nhìn thấy không biết đồ vật luôn là có hứng thú. Đặc biệt dược liệu. Nếu không, cũng không người gọi hắn dược người điên. Hội trưởng tới. Chấm ngoặc kép. Có người thấy được Triệu Tinh Thần. Lập tức hoan hô lên. Đồng thời, lập tức lóe ra một cái nói tới để cho Triệu Tinh Thần tiến nhập. Dù sao, khảo công thiên thuộc về dược sư công hội. Triệu Tinh Thần chính là chỗ này chủ nhân. Người tuổi trẻ có chút lười biếng mở mắt ra. Ngắm Triệu Tinh Thần liếc mắt. Bất quá, khuôn mặt là treo một tia trào phúng chút ý vị. Hội trưởng, thật đúng là tà môn. Đó là một cái thứ gì? Lão tử cũng không nhận ra. Im lặng đem cái kia sự việc ném cho Triệu Tinh Thần. Người tuổi trẻ, người nhận thức vật ấy sao? Triệu Tinh Thần liếc một cái. Hỏi, ta đồ vật của mình có không quen biết sao? Người tuổi trẻ nhìn Triệu Tinh Thần. Vẻ mặt cao điệu, kéo trứng. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Nói, người nếu nhận thức vật ấy, ta hội trưởng này nhường lại cho ngươi. Lại, hội trưởng, việc này có thể không có thể nói đùa. Im lặng giật nảy mình. Nói lời nói có chút nói lắp. Yên tâm, người cũng không thức. Hắn càng không thể nào nhận thức. Triệu Tinh Thần vẻ mặt bình tĩnh. Người như thế nào khẳng định ta không nhận thức? Người tuổi trẻ hừ nói. Lão tử chính là như vậy cho rằng. Người nếu nhận thức, lão tử trên cổ đầu người phụng tiến lên. Triệu Tinh Thần đột nhiên bá nói. Lập tức, nghênh đón một hồi bài sơn đảo hải nắm giữ. Dù sao, dược là khảo công thành căn bản. Có người tới thao trường tử. Coi như khảo công thành tiên dân nhóm. Cái nào đều không phục. Ha ha ha, vậy ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Dược sư công hội hội trưởng đầu óc. Bổ tới liệu tất rất thoải mái. Người tuổi trẻ cười to. Khí chàng 10 phần. Cảnh này khiến im lặng. Mộc Soái mấy cái đều lo lắng lên. Cho rằng Triệu Tinh Thần cũng quá qua loa. Làm sao có thể bắt mạng của mình nói đùa. Hơn nữa, Xem tiểu tử kia khí thế như vậy, nhất định là biết, không riêng im lặng lo lắng. Khảo công thành ăn dưa các tiên nhân 10 cái có 9 cái đều lo lắng lên. Chớ cùng lão tử chơi khí thế vật này nắm chắc mới có, không có chắc liền sẽ chột dạ. Ngươi xem một chút, ngươi tuy nói nhìn trên mặt khí thế 10 phần, bất quá, lại là có chút phù phiếm. Điều này nói rõ, ngươi khẳng định không nhận thức. Triệu Tinh Thần đạm nhiên nhìn người tuổi trẻ nói, vậy ta phải chúc mừng ngươi nhìn lầm. Người tuổi trẻ lãnh lăng hừ nói, tiểu tử, hội trưởng sẽ nhìn lầm sao? Ngươi nói mau a, đây là cái gì đồ vật? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.